Chương 615, Thánh Hoàng cùng Trọng Nguyệt đi qua hai. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, nơi xa một thân ảnh dần dần đi tới. Không biết là không phải cách quá xa, Trọng Nguyệt có chút thấy không rõ lắm người kia dung mạo. Chỉ là cái kia cá nhân rõ ràng liền đi cực kỳ chậm chạp, có thể nháy mắt sau đó, người đó liền xuất hiện ở không xa. Khi thấy rõ người kia dung mạo lúc, Trọng Nguyệt chấn kinh quả thực không biết nên nói cái gì, Hách Liên nam nhân này thế mà cùng Hách Liên giống nhau như lúc. Xoa, chơi nàng ai nhân loại làm nam nhân kia đi đến phía trước, nhìn thấy trên mặt đất nằm nữ tử kia lúc, Khiêu Mi nói một câu. Là Linh. Trọng Nguyệt vô ý thức mở miệng nói một câu, lại phát hiện đối diện nam nhân kia căn bản không hề để ý tới nàng. Đúng à, nàng đều quên, nàng hiện tại chỉ là về tới đã từng mà thôi. Người kia làm sao lại thấy được nàng ngay tại Trọng Nguyệt có chút buồn bực thời điểm, trên mặt đất nguyên bản hôn mê bất tỉnh nữ tử lại mở mắt. Trọng Nguyệt, mẹ nó, không phải là bị đông lạnh choáng sao, sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, thế mà ở nam nhân này xuất hiện về sau tỉnh, cô ý a ngẩng đầu, nữ tử liền thấy nam nhân dung mạo, trong nháy mắt đó, nữ tử rõ ràng có chút kinh ngạc, theo rồi nói ra, ngươi là cực bắc chi địa yêu quái sao Trọng Nguyệt. Nàng nhiều lắm là sẽ nói ngươi là nữ nhân sao, căn bản liền sẽ không nói câu nói này, cái này nhất định không phải nàng, nhất định không phải nàng, nói thế nào nam nhân cũng không có tức giận. Chỉ là nhìn xem nữ tử như mày. Nữ tử nửa ngồi dậy, xoa xoa đôi bàn tay, thở ra một hơi, đến ấm áp tay, nhìn xem nam nhân nói, bởi vì chỉ có yêu quái mới sẽ tốt như thế nhìn a nam nhân nghe vậy, câu môi cười cười, nhìn xem nữ tử hỏi. Ngươi tên cứ gọi là gì ta sao nữ tử chỉ bản thân, sau đó lắc đầu, ta không nhớ rõ vì sao lại ở chỗ này, không nhớ rõ tên, trong đầu trống rỗng, ta cái gì đều không nhớ rõ. Trọng Nguyệt ở một bên nhìn xem, cực kỳ tâm nhét, mẹ nó, không phải liền là tìm đến Thánh Hoàng, để cho Thánh Hoàng vững chắc một lần tuyết phong sao về phần đem nàng ký ức tất cả đều phong bế sao không có danh tự nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt hồi lâu, nhữ nhữ mày lại. Theo rồi nói ra, vậy ngươi liền kêu Trọng Nguyệt ta nghe được cái này tên, Trọng Nguyệt trái tim đột nhiên có đau một chút Trọng Nguyệt, cái tên này, là hắn cho nàng lấy sao cái kia ngươi tên gì Trọng Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem nam nhân hỏi một câu. Thánh Hoàng. Nam nhân cười cười, bọn họ đều gọi như vậy ngươi, ngươi nếu không thích cái tên này, gọi ta Hách Liên liền có thể. Hách Liên trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Cùng Hách Liên dáng dấp giống nhau, liền tên đều như thế. Ngươi liền kêu Hách Liên sao Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên lần nữa hỏi một câu. Không phải. Nam nhân đưa tay, mang theo cương triều ý vị sờ lên Trọng Nguyệt đầu. Hách Liên Thánh Hoàng, đây chính là tên của ta. Còn tốt, một bên Trọng Nguyệt thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là gọi Hách Liên huyễn thần, bằng không thì nàng quay đầu không phải bóp chết anh là không thể. Này cũng cái gì cùng cái gì Trọng Nguyệt. Lưu tại cực bắc chi địa thế nào Thánh Hoàng nhìn xem còn ngồi dưới đất Trọng Nguyệt cười cười, ngươi không phải là không có địa phương có thể đi sao Trọng Nguyệt nghe vậy, nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, ta xác thực không có chỗ nào có thể đi. Ân, vươn tay, đem Trọng Nguyệt từ dưới đất kéo lên, Thánh Hoàng mang theo Trọng Nguyệt từng bước một hướng về đi về phía trước đi.